Lưu Manh Lão Sư, chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi Hà Đào, ngươi để làm chi à? Không phải ngươi bảo ta nói sao? Trần Thiên Minh kêu thảm, hắn cảm giác mình so với Đậu Nga còn oan. Đào mẹ gọi mình lại đây cấp Hà Đào hơi cái nói, nhưng Hà Đào như thế nào đối với mình hạ nặng như vậy tay a? Ngươi còn dám nói, ta bóp chết ngươi. Hà Đào tiếp tục hướng Trần Thiên Minh hạ độc thủ, mà Trần Thiên Minh cũng tiếp tục kêu thảm. Tiểu Châu đem Ngô Thanh phù sau khi đứng lên nén giận Ngô Thanh. Ngô Thanh, làm sao ngươi như vậy, lớn như vậy người liền ghế dựa đều không có ngồi xong. Nàng một bên uống nước vừa nói. Không phải a, ta là bị Trần Thiên Minh cùng Hà Đào nói câu nói kia sợ tới mức ngã sấp xuống. Ngô Thanh biết Trần Thiên Minh dâm đãng, nhưng thật không ngờ hắn như vậy dâm đãng. Tại lang lảnh càn khôn dưới ban ngày ban mặt hắn Trần Thiên Minh cũng dám nói vậy. Ai thật là thói đời ngày sau a, Trần Thiên Minh nói cái gì nói. Tiểu Châu kỳ quái hỏi Ngô Thanh. Trần Thiên Minh hắn nói Hà Đào gì đến đây. Ngô Thanh cảm thấy được có tất yếu cùng Tiểu Châu nói một lần, miễn cho Tiểu Châu không biết Trần Thiên Minh là một cái hạng người gì, mỗi ngày làm cho mình học Trần Thiên Minh. Đánh, Tiểu Châu mới vừa uống tiến vào một ngụm thủy tại miệng không có nuốt vào, nghe được Ngô Thanh nói như vậy sẽ đem thủy toàn bộ phun đến Ngô Thanh trên mặt. Kia thủy đem Ngô Thanh lông mi, cái mũi và vân vân toàn bộ phun lên, Ngô Thanh hiện tại rất giống một cái tiểu sửu. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hà Đào, không phải ta nghĩ nói là mẹ ngươi để ta cho ngươi biết. Trần Thiên Minh, ngươi nói bậy. Hà Đào ngay lúc đó chính mình hiện tại muốn giết Trần Thiên Minh tâm đều có. Của mình gì đến đây cùng chính mình mụ mụ sự tình gì? Hay mụ mụ kêu Trần Thiên Minh tự nói với mình. Thật sự mẹ ngươi nói ngươi gì, qua nhà ngươi làm khách cho ngươi, sau khi tan học sớm một chút về nhà ăn cơm, hơn nữa bảo ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Trần Thiên Minh cảm giác mình hảo ủy khuất a, chính mình chiêu ai chọc phải ai, không phải là Hà Đào con mẹ nó tỉ tỉ qua Hà Đào ra sao? Như thế nào Hà Đào muốn cùng chính mình liều mạng dường như? Trần Thiên Minh, ngươi tên hỗn đản này, ngươi vì cái gì không nói rõ hơn một chút? Hà Đào hồng nghiêm mặt mắng, nguyên lai là của mình thân gì đến chính mình ra. Trần Thiên Minh thử nha nói, ta có nói a, nhưng vừa mới nói ngươi gì đến đây, tiếp theo câu là ngươi mẹ gọi ngươi sớm một chút về nhà ăn cơm đều không có nói, ngươi tự mắng ta còn khát ta đau quá a, mẹ của ta như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Chấm, Hà Đào hỏi, điện thoại di động của ngươi không có điện cho nên mẹ ngươi mới gọi điện thoại cho ta. Trần Thiên Minh nói, ta kháo, Ngô Thanh ở bên kia mắng. Nguyên lai là như vậy một sự việc, chính mình còn tưởng rằng Hà Đào cái kia cái gì thật sự đến đây đâu, còn ném tới mặt. A, miệng của ta như thế nào có điểm ẩm ướt, chẳng lẽ vừa rồi Tiểu Châu phun cấp nước của mình còn không có lau khô. Ngô Thanh sờ một lần miệng của mình, Ngô Thanh ngươi vừa rồi ném tới cái mũi chảy máu mũi. Tiểu Châu ở bên cạnh lớn tiếng địa gọi. Tại một gian trong biệt thự có ba người ngồi ở bên trong nói chuyện, hai cái là hơn 40 tuổi nam nhân, đặc biệt một cái có điểm quan dạng của một phi thường nghiêm cẩn bộ dáng. Mà gã còn lại người là một thanh niên, nhìn hắn bộ dạng dĩ nhiên là Tương Đông, hắn giống như không có ngay lúc đó tại như vậy cao, hiện tại Tương Đông giống như so với đang cùng Trần Thiên Minh động thủ thời điểm lớn tuổi vài tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, ngày đó ta cùng Trần Thiên Minh động thủ, tuy rằng khi đó ta là dụng lui cốt pháp võ công thi triển không ra được, nhưng có thể tính là ấn hiện tại động thủ ta còn không phải là đối thủ của hắn. Tương Đông đối cái kia vẻ mặt quan dạng nam nhân nói. Vẻ mặt quan dạng nam nhân nói đạo, đó là đương nhiên, không chỉ nói ngươi, chính là ta cũng không phải là đối thủ của hắn, đặc biệt bên cạnh hắn cũng không có thiếu cao thủ, chỉ có ngươi Tam Thúc Công mới có thể đối phó hắn. Ngươi hiện tại nhiệm vụ không phải đối phó Trần Thiên Minh mà là Trung Hướng Lượng nữ nhi Trung Oánh, biết không? Nhưng ta không thích Trung Oánh, ta thích Tiểu Hồng. Tương Đông lắc đầu nói. Đông nhi, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, ngươi đã 20 tuổi, ngươi là muốn cho chúng ta Tương gia nghiệp lớn mà ra lực. Hết thảy sự tình chợt nghe ngươi Tam Thúc Công an sắp xếp, hắn cho chúng ta như thế nào làm tựu như thế nào làm. Đạo mới chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào làm. Khác một người nam nhân mắng Tương Đông một câu sau tự xoay người đối kia quan dạng nam nhân nói. Quan dạng nam nhân kêu cổ đạo mới là Tương Đông, cậu đúng là vừa tới M thị không lâu nước Yên Tĩnh phó cục trưởng. Khác một người nam nhân là Tương Đông phụ thân của kêu Tương Viêm là Tương thị tập đoàn chủ tịch. Tương thị tập đoàn là tiết kiệm 10 đại minh tinh xí nghiệp, mà bởi vì tiền đoạn thời gian Tương thị tại M thị có một cái hạng mục, Tương Viêm liền để Tương Đông tại cửu trong đọc thư. Cổ đạo mới lời nói thấm thía địa đối Tương Đông nói. Đông nhi, ta biết ngươi năm thiếu phong lưu cho nên mới cho ngươi đối phó Trung Hướng Lượng nữ nhi Trung Oánh, về phần ngươi cái khác thời gian bọt nước. Khác cô gái chúng ta không xen vào. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể chơi đùa không thể lầm đại sự của chúng ta. Nếu làm tức giận ngươi tam thúc công, ngươi có biết hậu quả đến lúc đó ba của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa nghe đến cổ đạo mới nói lên của mình, tam thúc công Tương Đông sắc mặt thay đổi, hắn ngựa trên nói. Cậu ngươi không cần lo lắng, ta biết chính mình việc làm nhất định sẽ không hỏng việc. Đổi mới nhanh hơn đều ở toàn văn tự đọc để ngài vừa xem hiểu ngay đồng thời hưởng thụ đọc lạc thú. Vậy là tốt rồi, Đông Nhi, ta biết ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng, chúng ta hy vọng đều là đặt ở các ngươi này một thế hệ trong đám người giống ngươi từ nhỏ đã bị chúng ta đả thông kinh mạch luyện võ cùng thế hệ người, không có mấy người là đối thủ của các ngươi. Cổ đạo tài cao hưng nói, nhưng cái kia Trần Thiên Minh võ công của như thế nào sẽ cao như vậy a? Tương Đông khó hiểu hỏi han. Tương Viêm lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, đây là ngươi tam thúc công vẫn nghỉ không ra chuyện tình này. Trần Thiên Minh trước kia cũng không phải ma vương đối thủ, nhưng không biết vì cái gì võ công của hắn giống như đang không ngừng địa đề cao, thả đề cao độ làm cho người ta kinh ngạc. Phỏng chừng hắn hiện tại võ công của đã cùng ma vương tương xứng, thả hắn mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều rất xuất sắc. Nhìn bọn họ vốn cũng nhanh chơi xong rồi, nhưng thật không ngờ bọn họ lại hoàn thành. Thật là bất khả tư nghị. Cổ đạo mới lên tiếng. Này chỉ có thể nói là vận khí, có khi một người vận khí liền quyết định vận mệnh của hắn. Giống ma vương nhìn hắn vốn là có thể giúp chúng ta chiếu cố, nhưng hắn vẫn thất bại. Ma vương không phải tại chiêu binh mãi mã chuẩn bị ngóc đầu trở lại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Đông kỳ quái nói. Vô ích, hắn đã đại thế tới, cho nên ngươi tam thúc công mới có thể cho chúng ta đi ra lộ diện, cơ hội thứ này là không thể đám người. Lần này chẳng những là chúng ta, các ngươi tương thị cái khác nhân mã cũng sẽ chậm rãi lộ diện, dần dần địa khống chế toàn bộ cục diện mấu chốt. Cổ đạo mới lên tiếng. Là A cũng đã chuẩn bị vài thập niên, không thể lợi dụng người khác tới giúp chúng ta chỉ có chính mình đến đây. Chúng ta mấy tuổi không ít, rốt cuộc các không được vài thập niên. Tương Viêm nhẹ khẽ thở dài một hơi. Cổ đạo mới lên tiếng. Tỷ phu, ngươi hiện tại chỉ cần nhanh hơn ngươi tương thị tập đoàn tổn thương vòng nhiều hơn ít tiền sẽ đối với chúng ta càng thêm có lợi. Tục ngữ nói binh mã vị động, không có tiền chúng ta là không làm được đại sự. Ta đây đã biết, tam thúc công đã nói với ta. Tương Viêm điểm gật đầu nói. Mà ta cũng chỉ có lợi dụng quan hệ của ta giúp ngươi mau chóng vòng tiền. Cổ đạo mới cười nói. Ta đây có phải hay không trước tiên đem chung oánh cái nha đầu kia thu phục, nắm chung hướng lượng cái mũi đi. Ha ha, Tương Đông cũng đi theo cổ đạo mới cười ha ha. Tương Viêm nghiêm túc nói. Đó là đương nhiên, ngươi biết không? Trung oánh là Trung Hướng Lượng ưa Trung oánh này hài tử đặc biệt thích chơi, nếu ngươi thu phục Trung oánh nàng khăng khăng một mực đi theo ngươi kia, Trung Hướng Lượng tại thời điểm mấu chốt cũng sẽ quẳng ném hướng chúng ta. Tuy rằng Trung Hướng Lượng không phải huyền môn trưởng môn, nhưng Trung Hướng Lượng là Trần Thiên Minh sư phụ huynh, Trung Hướng Lượng quyết định ảnh hưởng Trần Thiên Minh. Nếu đến lúc đó chúng ta hành động, không chỉ nói huyền môn người ủng hộ chúng ta, chỉ cần bọn họ ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn kia, đối đại sự của chúng ta đều có trợ giúp rất lớn. Tương Đông gật đầu nói. Cha cậu ta hiểu được, đối với cái này loại tiểu nha đầu ta có khi là biện pháp, nàng không thì thích cường giả sao? Ta đầy khiến cho nàng xem ta mạnh bao nhiêu. Tương Đông quyết định tại tất yếu thời điểm lộ một lần bản lãnh của mình, không cần giả bộ. Ta tin tưởng ngươi Đông Nhi, chính ngươi cẩn thận là được, ngàn vạn lần đừng cho Trần Thiên Minh nhìn ra sơ hở. Cổ đạo mới nhắc nhở Tương Đông, ta sẽ cẩn thận, ai chỉ là đáng tiếc nếu để cho ta phẫn thành học sinh trung học thật là tốt biết bao, đặc biệt tại cao một. Bàn. Tương Đông vừa nghĩ tới cái kia cửu trong thiên chi kiều nữ Trịnh Tiểu Hồng thật hưng phấn. Ha ha, Đông Nhi, chỉ cần thiên hạ là của chúng ta, cái gì mỹ nữ không phải chúng ta đâu. Cổ đạo mới cười lên ha ha, ta cũng phải chú ý một lần ma vương chuyện tình mới được, chúng ta cùng ma vương hợp tác lâu như vậy cũng là bọn hắn cho chúng ta cống hiến thời điểm. Trần Thiên Minh vẫn suy nghĩ tìm cơ hội cùng Tiểu Ni thân cận, nhưng là Tiểu Ni ban ngày lão cùng những người khác cùng một chỗ, mà buổi tối mới vừa cơm nước xong còn không có bao lâu nàng tự giam mình ở trong phòng không ra được, đảm nhận chính mình kêu nàng chính là không mở cửa, còn nói có chuyện gì tự ở ngoài cửa nói là được rồi. Điều này làm cho Trần Thiên Minh phi thường căm tức, vốn cô gái đẹp này là thuộc về mình, thả nàng ở bên trong ngồi không mở cửa làm cho mình vào không được chu toàn chuyện tốt. Trời ạ, đây chính là một mỹ nữ a, một cái chính mình còn không có ăn nằm với mỹ nữ a, điều này làm cho Trần Thiên Minh đứng ngồi không yên, ăn cơm không thơm, ngủ cũng không thơm. Tiểu Ni, ngươi khuya hôm nay có rảnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh làm bộ vô tình hỏi Tiểu Ni, tiểu sư thúc ngươi có chuyện gì không? Tiểu Ni cảnh giác địa nhìn Trần Thiên Minh, mỗi lần nàng chứng kiến Trần Thiên Minh thời điểm trong lòng tự đánh địa trực nhảy, nàng không phải không thích Trần Thiên Minh, nhưng làm cho nàng cùng Trần Thiên Minh cái kia để trong lòng nàng phi thường sợ hãi. Bởi vậy nàng có thể trốn Trần Thiên Minh tựu trốn Trần Thiên Minh không cho hắn nhích lại gần mình. Tiểu Ni căn bản không rõ chuyện nam nữ nàng luôn luôn tại trong núi sâu ở lại mà Chí Tĩnh cho rằng nam nhân không có mấy người là thứ tốt. Tiểu Ni không thể cùng nam nhân sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên hắn là không có nói cho Tiểu Ni này đó chuyện giữa nam nữ chuyện. Điều này làm cho Tiểu Ni lại sợ hãi. Tại Tiểu Ni trong lòng nàng cảm thấy được chuyện nam nữ là phi thường làm người ta sợ hãi. Bởi vậy Chí Tĩnh luôn nói cho Tiểu Ni đừng cho nam nhân khi dễ. Trần Thiên Minh nghiêm trang nói. Tiểu Ni sự tình là như vậy, ta nghĩ ra ngoài làm một ít chuyện cần một cái bạn gái đi theo, vốn ta là muốn gọi Tiểu Ninh các nàng trong đó một cái, nhưng là Yến tỷ khuya hôm nay trực đêm, Ban Lệ Linh cùng Thi Mạn đêm nay có một cái xã giao, Hà Đào các nàng hôm nay niên cấp muốn dạy học thường quy kiểm tra, thả nàng nói phải về nhà bồi cha mẹ. Cho nên ta mới nghĩ ngươi theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Không phải còn có Tiểu Ninh tỷ sao? Hoặc là Mỹ Cầm tỷ cũng đúng a. Tiểu Ni nhắc nhở lấy Trần Thiên Minh, sợ hắn đã quên trong nhà những nữ nhân khác. Trần Thiên Minh chát một lần ánh mắt nói. Ai Tiểu Ni ngươi không biết A Hướng Sáng sư huynh nói này đoạn thời gian có thể M thị sẽ xảy ra chuyện, để cho ta đi ra ngoài thời điểm phải cẩn thận. Ngươi nói ta mang Tiểu Ninh các nàng đi ra ngoài lời nói ta chẳng những bảo hộ không được các nàng liền chính mình đều sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.